kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chiêu số giống vậy. Đừng đối ta dùng hai lần a. Chính diện tác chiến cũng là ta am hiểu a. Không do dự, đứng ở nguyên địa lục thần, trực tiếp giơ cao trường kiếm, đối công kích tới man thú, liền sử dụng kỹ năng một kích chí mạng. Lục thần động tác, công kích nham rùa cũng nhìn đến, chỉ là cho dù nhìn thấy, nham rùa cũng không có dừng lại dự định, đối với mình phòng ngự rất là tự tin. Đúng vậy, chiếm cứ đen hổ man thú là con rùa đen, hơn nữa còn là lấy phòng ngự lực chứ danh nham rùa. Mai rùa chừng nửa mét dày, dĩ vãng nham rùa cũng gặp phải rất nhiều địch nhân, thậm chí còn cùng hỏa ngưu đối chiến qua. Chỉ là mặc cho hỏa ngưu cố gắng như thế nào đều không thể đánh vỡ nó mai rùa, mà trừ hỏa ngưu bên ngoài, cái khác man thú nham rùa cũng đối chiến qua, nhưng vô luận cùng ai đối chiến, nham rùa mai rùa đều không có vỡ vụn. Như thế hết thảy để nham rùa đối với mình phòng ngự 10 phần có lòng tin, mà sự thật cũng xác thực như thế. Lục thần một kích chí mạng là hướng về phía nham rùa đầu đập tới, nhưng nham rùa đang đến gần lục thần thời điểm, tứ chi đột nhiên dùng sức nhảy lên, thân thể đã bay lên mà lên. Đang bay lên đồng thời, nham rùa tứ chi cùng đầu càng là trực tiếp chui vào xác bên trong. Như thế, nham rùa nháy mắt biến thành một viên bay lên cự hình đạn pháo, đánh tới hướng lục thần, mà lục thần bất đắc dĩ chỉ có thể dùng kiếm cùng nham rùa mai rùa đụng nhau. Đông, một tiếng vang thật lớn, toàn lực ứng phó, lục thần chỉ cảm giác mình một kiếm đập vào khối sắt phía trên. Trong nháy mắt, kịch liệt lực phản chấn liền để hắn hai tay tê dại. Ngược lại là nham rùa, tốc độ kia không giảm, một đầu hung hăng đâm vào lục thần trên thân, giống như bị phi nhanh xe con chính diện đụng trúng. Lục thần thân ảnh nháy mắt bay lên, trọn vẹn bay hơn 10 mét xa, té ngã trên mặt đất, một kích đụng bay hơn 10 mét. Trước mắt lục thần có chút thê thảm, chỉ là sau một khắc, lục thần một cái ngư dược liền lật lên thân thể, không có biện pháp, cùng tử dược bọ ngựa khác biệt. Lục thần đi thế nhưng là thịt giả a, thể chất hùng hậu, khí huyết sung túc, vừa rồi xung kích đối cái khác người chí mạng, đối lục thần mà nói chỉ là để hắn thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Lung lay thân thể, hóa giải thân thể một cái đau đớn, lục thần nhìn phía xa mở miệng nói: thật đúng là cứng rắn a. Lục thần người bị đụng bay, nhưng lực lượng cũng không phải tốt tiếp nhận. Kia nham rùa cũng bị lục thần một kiếm nhập vào dưới mặt đất. Chỉ là tại lục thần ngẩng đầu lên thời điểm, kia nham rùa cũng là không bị thương chút nào, từ mặt đất bò lên ra, bị mình một kích nhập vào dưới mặt đất, lại không bị thương chút nào nham rùa. Lục thần không thể không cảm thán, nham rùa táo bạo dễ giận, lại có thể dài lâu chiếm lấy mảnh này đen hồ, là có nguyên nhân. Kia lực phòng ngự man thể cấp bậc chiến sĩ rất khó phá hủy. Chỉ là lục thần kinh ngạc, nham rùa càng thêm kinh ngạc, nó còn là lần đầu tiên đụng phải chính diện tiếp mình một kích, lại không bị thương chút nào tồn tại. Nhưng sau đó tính tình táo bạo nó liền phẫn nộ lên, 4 cái tiểu chân ngắn điên cuồng đào địa, tiếp tục hướng phía lục thần xung phong. Đây là muốn đem lục thần chính diện đụng chết, như dĩ vãng đồng dạng công kích đến lục thần trước người, trực tiếp nhảy lên, cũng muốn đem đầu lâu cùng tứ chi chui vào mai rùa. Chỉ là đúng lúc này, lục thần thanh âm vang lên: chiêu thức giống nhau, đừng đối ta dùng hai lần a. Trong tiếng giống giận dữ, lục thần ánh mắt đột nhiên ngưng lại, sau đó một cỗ uy áp lấy lục thần vì trung tâm, hướng phía tứ phía biện pháp khuếch tán ra, tại đem bá khí uy áp phía dưới, không khí nháy mắt yên tĩnh, chim hót trùng gọi thanh âm cũng là hoàn toàn biến mất, bá khí phóng thích, vạn vật đứng im, mà nham rùa tại bá khí làm kinh sợ cũng bị choáng rồi một cái chớp mắt, nhưng ở bá khí trước đó đã nhảy lên, bởi vậy mặc dù mê muội vẫn là bay ở nửa không trung, chỉ là mê muội một cái chớp mắt để nó không có đem đầu lâu rút vào trong đầu, đồng thời nhảy lên thân thể cũng có sai lầm, mà cái này để lục thần một bên thân lại tránh được đảo rùa xung kích, đồng thời tay trái đưa tay, lục thần tùy tiện liền đem nó đầu chộp vào trong tay, gặp lại nương theo lấy một tiếng thì thầm, lục thần tay trái đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt hấp lực. Thị hồn chi thủ, tại thị hồn chi thủ hấp lực phía dưới, đảo rùa toàn thân huyết dịch đều bị điều khiển chui hướng về phía đầu lâu, trong nháy mắt đảo rùa đầu lâu liền bị huyết dịch tràn ngập, bành trướng biến lớn một lần, mà cái này cũng làm cho đảo rùa khó chịu đến cực điểm. Chỉ là không đợi nó làm ra cái khác phản ứng, sau một khắc lục thần trái trong tay hấp lực đột nhiên phun một cái, bành một tiếng, kia bị lục thần thị hồn chi thủ ngưng tụ cùng một chỗ huyết dịch nháy mắt nổ tung ra, mà kịch liệt bạo tạc cũng làm cho đảo rùa đầu lâu như là dưa hấu đồng dạng trực tiếp sụp đổ. Một kích phòng ngự vô song đảo rùa trực tiếp vẫn lạc. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết man thú đảo rùa, thu được 700 điểm rèn luyện. Nghiêng người tránh thoát đảo rùa bắn tung tóe huyết dịch, nhìn xem tử vong đảo rùa, lục thần nội tâm có chút cảm thán. Cường giả chân chính chém giết quyết thắng thua thời gian thường thường chỉ có một cái chớp mắt, phổ thông man nhân chiến đấu trong nháy mắt đó cơ hội cần tìm kiếm, ai tìm được trước đối phó sơ hở, ai liền có thể thu hoạch được thắng lợi. Nhưng ta khác biệt, Hao Soku Haki uy áp có thể để cho phổ thông man nhân mê muội, để ý chí không kiên định man thể chiến sĩ mê muội một cái chớp mắt, mà như vậy một cái chớp mắt đã có thể quyết định sinh tử. Chiến đấu số lần càng nhiều, lục thần càng cảm thán Hao Soku Haki cường đại, đồng thời lục thần cũng minh bạch trước khi bắt đầu chiến đấu trực tiếp sử dụng Hao Soku Haki chỉ có thể hoàn thành thanh lý tiểu binh mục đích, mà trong chiến đấu sử dụng thì là có thể cho mình chế tạo cơ hội để cho mình phát ra tính quyết định một kích. Đương nhiên Hao Soku Haki tuy mạnh nhưng chỉ là chế tạo cơ hội, nếu như không có man vương huyết thống cung cấp cường đại thể chất để cho mình có thể trong nháy mắt giết chết địch nhân, bằng vào Hao Soku Haki nháy mắt mê muội cũng là vô dụng. Hai cái hoàng kim cấp kỹ năng đều phi thường hữu dụng, một cái bảo hộ ý chí, một cái cường tráng thân thể. Bảo hộ ý chí kỹ năng có thể trấn nhiếp địch nhân, cho mình sáng tạo cơ hội. Cường tráng thân thể kỹ năng cũng có thể bằng vào nộ khí tiến hành nháy mắt bộc phát. Quả nhiên, hoàng kim cấp kỹ năng đều rất hoàn mỹ. Cảm thán qua đi, lục thần đưa tay đem đảo mai rùa lên, mà lần này hắn liền cần trở về thôn xóm. Hao Soku Haki tuy tốt nhưng mỗi lần mở ra chấn nhiếp đối ý chí áp bách nhưng rất mạnh, ta hiện tại ý chí vẫn là có chút thấp, một ngày căn bản không dùng đến mấy lần. Dựa vào Hao Soku Haki chấn nhiếp, lục thần mới có thể tùy tiện chém giết địch nhân. Hiện tại Hao Soku Haki thời gian ngắn không thể dùng, lục thần cũng không định đi mạo hiểm đi săn. Cõng nham rùa một đường trở về, tự nhiên là để một đám man nhân sợ hãi thán phục. Sau đó có thông minh man nhân đang cảm thán âm thanh bên trong đã xông về đảo rùa chỗ đen hồ, đi tìm kiếm vật tư. Đối với cái này, Lục Thần không để ý đến, chỉ là nhanh chân hướng trong nhà đuổi. Bằng vào cường hãn thể lực, một đường bảo trì đi nhanh, Lục Thần rất nhanh liền quay trở về nhà. Chỉ là, tốt về sau, Lục Thần hơi kinh ngạc. Tiểu Vi, đây là có chuyện gì? Nhà chúng ta làm sao nhiều như vậy đồ vật? Không trách Lục Thần kinh ngạc. Lục Thần phòng nhỏ, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng cũng không tính tiểu. Chỉ là, trước mắt, không nhỏ phòng, còn có rộng lượng trong viện, đã chất đầy đồ vật. Mà Lục Thần nhìn một chút, phát hiện đống kia tích đồ vật còn rất chân quý, nhân sâm, linh chi, các loại dã thú huyết nhục, cơ hồ bày đầy toàn bộ sân nhỏ. Thậm chí, trong viện còn có mấy cái man tộc nữ hài tại trợ giúp Lục Thần xử lý những cái kia vật tư. Tại Lục Thần im lặng nhìn thời điểm, Tiểu Vi chạy đến Lục Thần bên người. Đại nhân, đây là tộc nhân khác đưa tới. Bọn hắn đưa cái này làm gì? Đây là đại nhân nên được. Nói như thế, Tiểu Vi có chút hưng phấn mở miệng nói. Đại nhân, cái khác man nhân gần nhất mấy ngày nhiều một khối đi săn cùng ngắt lấy quả dại địa bàn. Nhưng khối kia địa bàn là đại nhân ngươi đánh giết man thú, đánh xuống tới, đây là những người khác nên cho. Lục Thần cũng không ngu xuẩn, rất nhanh hắn liền minh bạch cái này trong đó hàm ý. Man tộc cường giả có thể che chở thôn xóm, cũng để làng thêm ra đi săn địa bàn. Nhưng ở man tộc, cường giả là ứng hưởng thụ đặc quyền, không có khả năng không duyên cớ làm công. Mà phổ thông man nhân cũng sợ một mực tác thủ sẽ để cho cường giả bất mãn. Đến lúc đó, vô luận là cường giả trực tiếp rời đi, vẫn là cùng làng lên xung đột, đều là không tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.